lấy nhầm chồng đại gia. Chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mặt mặc kệ nam hay nữ, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất trong nghề nghiệp, bởi vậy nếu trò chuyện, vậy đương nhiên là rất tập trung tinh thần rồi. Chủ đề của mọi người rất bao la, thiên văn địa lý, thời sự chính trị, thời thượng tài chính, tin lạ chuyện tám, chính là không có chủ đề nào mà bọn họ không biết nói. Các đàn ông có chủ đề, các phụ nữ cũng là có chủ đề. Tuy rằng tuổi tác của Vưu Tâm Nguyệt không nhỏ thế nhưng là lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có a, vì vậy cơm nước xong xuôi, mấy người phụ nữ an vị ngồi ở một bên uống lấy trà dưỡng sinh, trò chuyện về tập thể hình và bảo dưỡng làm đẹp. Muốn nói đến bảo dưỡng, Vưu Tâm Nguyệt thật đúng là rất có quyền lên tiếng đấy. Nhìn xem Hạ Nhật Ninh đã biết rõ Vưu Tâm Nguyệt là xinh đẹp đến cỡ nào, có thể sinh ra đứa con tuyệt sắc khuynh thành, nhan sắc của Vưu Tâm Nguyệt phải đều là ở trên một đường tuyến đấy. Bây giờ Vưu Tâm Nguyệt đã là hơn 50 tuổi rồi, thế nhưng là vóc dáng vẫn như là một cô gái hơn 20 tuổi vậy, làn da chặt chẽ bóng loáng non mịn, hoàn toàn không thua bởi các cô gái trẻ tuổi đấy. Bởi vậy, Vưu Tâm Nguyệt thì tiện tay bắt tay dạy mọi người làm thế nào làm những huấn luyện đơn giản một chút, sau đó như thế nào bảo dưỡng làn da. Cái chủ đề này, là phụ nữ đều ưa thích a, nhất là Ella bỗng nhiên dung mạo mềm mại non nớt, sợ nhất chính là lần nữa biến thành già, vì vậy tất cả mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận rồi. Lưu Nghĩa mặc dù là ăn mặc như con trai thế nhưng là không có nghĩa là cô không thích đẹp a, hơn nữa, phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp. Bây giờ cô cùng Văn Nhất Phi đều đã xác định quan hệ rồi, cô cũng đương nhiên sẽ để ý đến dung mạo của mình, chuẩn bị làm đẹp đẹp mới gả. Vì vậy, đây vừa tán gẫu thì đã trôi qua cả buổi rồi. Cho đến khi quản gia tới đây hỏi thăm có lên bữa tối không, mọi người mới lấy lại tinh thần, phát hiện lại có thể hàn huyên được suốt cả buổi chiều. Vì vậy mọi người lần nữa trở về phòng ăn, náo náo nhiệt nhiệt đã dùng xong bữa tối rồi, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh mới từng người đưa tiễn. Tiễn đi người cuối cùng, Thẩm Hà lập tức bổ nhào vào trong lòng của Thẩm Thất. Mami, Tiểu Hà đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi a, Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Hà, không chút keo kiệt nào mà hôn lấy Thẩm Hà một cái. Tiểu Hà giỏi quá, Thẩm Duệ cũng không phục, vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé, nói. Cha Tiểu Duệ cũng có cố gắng giúp đỡ đấy. Hạ Nhật Ninh nở gan nở ruột ôm lấy con trai cũng hết sức hôn một cái. Tiểu Duệ tốt lắm, Thẩm Thất đem Thẩm Hà đưa cho Hạ Nhật Ninh, nói. Em hôm nay rất mệt, anh dỗ con cái ngủ đi. Hạ Nhật Ninh lập tức mặt mày hớn hở mà trả lời. Vâng, phu nhân, Thẩm Thất phụt một tiếng bật cười, quay người rời khỏi rồi. Thẩm Hà bị Hạ Nhật Ninh ấm ở trên cánh tay, Hạ Nhật Ninh hỏi cô bé. Tiểu Hà có nhớ ba không? Thẩm Hà một vẻ mặt rối rắm khó xử. Thật ra cô có nhớ đấy, thế nhưng là những lời này thật sự phải nói ra sao? Nói ra, vậy sự kiên trì của trước kia còn tính là gì? Thế nhưng là, Mami đã từng nói, đứa con nói dối là không tốt đấy. Thẩm Duệ giải nguy mà trả lời, Tiểu Duệ có nhớ Daddy? Hạ Nhật Ninh cố ý tiếp tục hỏi Thẩm Hà, vậy Tiểu Hà thì sao? Không nhớ sao? Thẩm Hà vẫn còn cố kết. Thẩm Duệ lập tức bụng kín lỗ tai của mình nhắm mắt lại. Thẩm Hà lúc này mới nằm sấp ở bên tai của Hạ Nhật Ninh, khẽ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, có một chút nhớ đấy. Má ơi, quá mộ ê rồi. Trong lòng của Hạ Nhật Ninh kêu gào, trong nháy mắt liền hòa tan thành một vũng nước rồi. Tiểu công chúa tại sao có thể mộ ê như thế, đáng yêu như thế đấy. Còn muốn Thẩm Duệ bịt lấy lỗ tai không nghe được mới chịu nói những lời này. Hơn nữa còn kiêu ngạo mà nói có một chút xíu. Hạ Nhật Ninh cố ý hỏi cô bé. À, chỉ là một chút a ai, những ngày kia ba ở bên ngoài, ban ngày đều nhớ, buổi tối đều nhớ, ba chỉ là muốn biết tiểu công chúa của ba có ăn cơm no không, có ngủ rồi không, có bị cảm lạnh không, có quần áo xinh đẹp để mặc không, có người cho con chải bím tóc xinh đẹp không. Trong thời gian ba không ở nhà, lỡ như có người ăn hiếp tiểu công chúa của ba thì nên làm sao bây giờ a? Lời nói của Hạ Nhật Ninh mỗi khi nói một chữ, biểu cảm của Thẩm Hà thì rối rắm một phần. Chờ sau khi Hạ Nhật Ninh nói xong, Thẩm Hà cuối cùng cũng nhịn không nổi, đối với Hạ Nhật Ninh nói. Được rồi, thật ra con có nhớ rất nhiều đấy. Nhưng mà không thể để cho anh trai biết được, không thể để cho mami biết được, cũng không thể cho cậu biết được, cũng không thể cho bà ngoại cùng bà cố ngoại các bà ấy biết được. Hạ Nhật Ninh thật sự không nín được mà bật cười rồi a, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Được, đây là bí mật nhỏ thuộc về chúng ta, một bí mật nhỏ giữa Daddy cùng Tiểu Hà ai cũng không nói. Thẩm Hà lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, hoàn toàn không có chú ý tới cô lại bị Hạ Nhật Ninh quấn vào trong bẫy rồi á. Hạ Nhật Ninh quả nhiên là đích thân chăm sóc Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà ngủ xong mới trở lại trong phòng của mình. Thẩm Thất đang tại thu xếp đồ vật đi mộ địa của lần này, thu xếp được một hồi lâu thì một vẻ mặt nghi hoặc mà ngồi ở một bên ngẩn người. Hạ Nhật Ninh chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm lấy Thẩm Thất, tham lam mà ngửi mùi thơm ở trên người vừa mới đi tắm xong của Thẩm Thất. Nghĩ gì thế, sao ngẩn ngơ lâu như vậy? Nhật Ninh, tại sao luôn cảm thấy sau lần trở về này, em hình như càng yêu anh nữa rồi? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn lấy Hạ Nhật Ninh, anh cũng vậy. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng hôn lấy gương mặt của Thẩm Thất. Anh cũng càng yêu em nhiều hơn rồi. Hình như trong sinh mệnh của anh có thêm một số gì đó, những thứ đó là đã trải qua lắng đọng của ngàn vạn năm, đến chết cũng không đổi. Tiểu Thất, em có biết không? Bây giờ anh trở nên rất tham lam, anh không chỉ có một đời một kiếp của em trước, kiếp sau sau nữa, anh cũng muốn cùng em ở với nhau. Ánh mắt của Thẩm Thất nhu hòa, khóe miệng khẽ cong. Em cũng thế, Nhật Ninh, em nghĩ là vĩnh viễn cũng sẽ cùng với anh ở với nhau, suốt đời cũng không phân ly. Hạ Nhật Ninh xoay qua người của Thẩm Thất, đem cô ấy ôm vào trong lòng, vuốt ve lưng của cô ấy, nói. Tiểu Hà đã từ từ tiếp nhận anh rồi. Tin rằng không cần bao lâu, anh có thể chính thức một lần nữa đến Thẩm gia xin cưới. Thật có lỗi, lần kia không có cho được em một hôn lễ hoàn toàn tốt đẹp, lần này, anh nhất định sẽ bù đắp đấy. Ừ, Thẩm Thất khẽ gật đầu, bà ngoại cũng sẽ vui vẻ đấy. Hạ Nhật Ninh bỗng chốc thì đem Thẩm Thất bế ngang lên, đi vào phòng ngủ, cúi đầu một hơi hôn lấy Thẩm Thất. Một đêm này, hắn muốn dùng hành động để chứng minh, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu yêu. Lưu Nghĩa sau khi rời khỏi cảnh hoa trang viên, lái xe trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhất Phi vốn là muốn cùng Lưu Nghĩa cùng nhau trở về, nhưng mà Văn Nhất Phi bị Phạm Thành Phạm Ly túm qua đó rồi, nói là muốn tâm sự thật kỹ. Vì vậy Lưu Nghĩa liền tự mình lái xe đi về rồi. Nhưng mà sức chiến đấu của Lưu Nghĩa trên cơ bản là không cần bất kỳ lo lắng gì, vì vậy Văn Nhất Phi dặn dò vài câu thì cho Lưu Nghĩa rời khỏi rồi. Lưu Nghĩa trong lúc đang lái xe đi về, lúc này chính là giờ cao điểm mới chấm dứt của buổi tối, vì vậy trên đường thông suốt không trở ngại. Trong lúc đang lái, điện thoại liền reo lên. Lưu Nghĩa nhận nghe điện thoại. Alo, tôi là Lưu Nghĩa. Chị Nghĩa, em là Tôn Tấn. Điện thoại cái kia bưng vang lên, Hàn Tấn hơi lúng túng cùng bất an thanh âm. Hả, Tôn Tấn, có chuyện gì? Lưu Nghĩa thả chậm tốc độ. Sư phụ của chị cùng sư huynh lại cùng người ta đánh nhau rồi. Có một lần khách hàng uống nhiều quá, ở phòng chơi bài gây sự trực tiếp bị sư huynh của Lưu Nghĩa Trần Chí Khuê đánh nằm sấp rồi. Lại về sau thì không ai dám gây sự rồi. Đậu xanh rau má đáng sợ quá rồi. Một cú đấm thì quật ngã rồi a, cái chỉ số DPS. Viết tắt của Damage Per Second có nghĩa là sự tổn thương trong mỗi một giây. Này quá cao rồi, phát ra cao linh hoạt cao a, cách chương.